Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Đường Mị. Cho chúng ta một cái, Thanh Lâm phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho lão giả con mắt sáng ngời, cha nhìn một chút túi chữ vật, trong đó đúng là trọn vẹn 500 vạn một màu tinh tinh. Hắn cũng là thống khoái. Không nói hai lời, trực tiếp phất tay đưa tới một gã nhân viên phục vụ. Nói, dẫn bọn hắn đi tìm một cái ghế lô. Vâng, cái kia nhân viên phục vụ gật đầu, mang theo Thanh Lâm bọn người rời đi. Rất nhanh, người phía trước tựu cho Thanh Lâm bọn người tìm một cái ghế lô. Những này ghế lô đều là giống nhau. Thanh Lâm tuyển tại một cái chính giữa vị trí. Không hổ là ghế lô. Nhìn xem những vật này, trong truyền thuyết linh quả, yêu thiên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy một quả trái cây cắn một cái. Ừ, vị đạo còn coi như không tệ, dù cho linh quả, cũng không đáng cái kia 500 vạn tinh tinh. Hàn Bàn Tử bẹp một chút miệng, thoạt nhìn có chút thịt đau. Ngồi trước, a, Thanh Lâm nói, nếu không phải là vì vật che chắn ở đường tầm mắt của người. Chúng ta cũng không cần phải muốn ghế lô. Cái kia hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch, lần này ta muốn định rồi, giá cả nhất định sẽ cao. Nhưng mặc kệ dù thế nào gân gà đồ vật, chỉ cần giá cả cao, tựu sẽ khiến người khác đỏ mắt. Ta đây ngược lại là có thể hiểu được, Hàn Bàn Tử nói. Tại ba người nói chuyện thời điểm, phía dưới cái kia trăm vạn chỗ ngồi chính giữa, từng đạo bóng người rất nhanh ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, triệt để chật ních, lần này đấu giá hội, tổng cộng chỉ có 100 vạn chương mời thiếp, sau đó tựu là 1 vạn chương khách quý gián. Cái gọi là khách quý gián, tự nhiên là có ghế lô. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người nguyện ý xuất ra 500 vạn để đổi một cái ghế lô. Ví dụ như Thanh Lâm bọn người tại đây, dùng mời thiếp nhưng lại chiếm cứ một cái ghế lô, nhưng cũng không có người đến xua đuổi, nhưng lại không lấy thiệt nhiều ghế lô vị trí. Ông tương đương đem làm cái kia 100 vạn chỗ ngồi triệt để đủ quân số về sau. Tinh không các đại môn tại vù vù chính giữa chậm rãi đóng cửa, toàn bộ đấu giá trong sảnh lập tức một mảnh đen kịt, mà ngay cả trong rạp đều là như thế. Soạt, một đoạn thời khác, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, đem trọn cái đấu giá đại sảnh đều cho chiếu sáng, càng là có một đạo kim quang từ hư không rơi xuống, chiếu vào này trên đài đấu giá mặt. Theo kim quang hiện lên, một nữ tử chậm rãi sau này đài chính giữa đi ra. Cô gái này tướng mạo có thể nói nghiêng thế, ngũ quan tinh xảo như là trời cao tận lực tạo hình. Một thân màu xanh da trời sa y che đậy thân thể, mông lung tầm đó, rồi lại thấy không rõ lắm. Hắn tóc dài rối tung, tựa như ba ba cái tóc đen, tự sau lưng rủ xuống mà xuống. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần vành tai chỗ, còn có hai cái lập lòe tinh quang bông tai, là hắn vốn tự mỹ lệ khí chất phía trên, càng thêm tăng thêm một phần mị lực. Là nàng, Đường Mị. Dĩ nhiên là tinh không các thủ tịch đấu giá sư Đường Mị. Như thế trò chơi kinh hỉ, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Đường Mị xinh đẹp không nói, đấu giá kinh nghiệm càng là phong phú, nhưng phàm là nàng chủ trì đấu giá hội, tất nhiên là có thêm kinh người bảo vật xuất hiện. Đồn đãi Đường Mị có thể so sánh Sơn Hà giống như tú lệ, có thể Hoa Lam Thiên giống như xinh đẹp tuyệt trần. Ngày nay xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền a hát. Nếu là có thể đem loại cô gái này lấy về nhà ở bên trong, dù là thiểu sống 100 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đừng suy nghĩ nhiều, đánh Đường Mị chủ ý người không biết có bao nhiêu. Nhưng nghe nói Đường Mị bối cảnh rất sâu, tại tinh không liên minh chính giữa có thật lớn căn cơ. Chỉ bằng ngươi, hay là thiểu tưởng tượng một điểm a. Tại nàng kia xuất hiện về sau, trận trận nghị luận tri âm từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền khắp toàn bộ đấu giá đại sảnh. Kim quang chiếu rọi phía dưới, Đường Mị nếu như rắn nước, thân thể mềm mại càng thêm động lòng người. Vô luận là từ chỗ nào một cái phương vị xem, đều là như vậy, có lồi có lõm. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như thế nữ nhân xinh đẹp, kinh so thiên địa, khoáng nhấp nháy cổ kim. Bất luận cái gì nam nhân nhìn, chỉ sợ đều muốn động tâm. Thanh Lâm bọn người chỗ ghế lô chính giữa, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử đang nhìn đến Đường Mị về sau, cũng đều là trừng mắt, hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Con mẹ nó, cái này cũng thật đẹp a. Yêu sao sao sao sao, Thanh Lâm nói. Thanh Lâm, ý của ta không phải nói Quý Uyển Linh không tốt ha ha. Nhưng là ta cảm thấy cho ngươi không thừa nhận cũng không được. Đường Mị mỹ lệ, so sánh với Quý Uyển Linh đến, hay là muốn càng tốt hơn. Ta tu luyện đến nay, sống nhiều năm như vậy, còn theo chưa bao giờ thấy qua như thế nữ nhân xinh đẹp. Về phần Hàn Bàn Tử cũng đã không nói lời nào, một đôi mắt tựu không có từ trên người Đường Mị ly khai qua. Thanh Lâm nhìn Đường Mị một mắt, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại vào thời khắc này, Thanh Lâm hai cái đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên từ trên ghế mặt ngồi dậy, trực tiếp đứng ở ghế lô phía trước nhất, gắt gao chằm chằm vào Đường Mị. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gặp Thanh Lâm như thế, Yêu Thiên lập tức cười ha hả, ra hoa không có hoa dại hương, xem ra cổ nhân thật không lừa ta à, mà ngay cả Thanh Lâm ngươi như vậy có cầm giữ lực người, vậy mà đều là lớn như vậy phản ứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử cũng là cười nói, tại nơi này cường giả vi tôn trên thế giới, vốn sẽ không có người quy định, nam nhân cả đời cái lấy một cái nữ nhân, theo ta thấy đến, dùng thủ lĩnh tư chất cùng thực lực, xứng Đường Mị hay là rất có tư cách, chỉ có điều Đường Mị bối cảnh rất lớn, hơn nữa chưa từng nghe nói qua nàng cùng bất luận cái gì nam nhân có liên quan. Chẳng lẽ là không thích nam nhân hay sao? Cút sang một bên, Yêu Thiên trợn trắng mắt nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngươi nói hắn không thích nam nhân? Hơn nữa, dựa vào cái gì nàng tự nhất định phải nhìn chúng Thanh Lâm? Thanh Lâm thế nhưng mà có thê tử người, vừa ý ta thật tốt, ta Yêu Thiên cũng không kém a. Tu vi thiên không chí tôn, lớn lên càng là so Thanh Lâm suất nhiều hơn. Không biết, Hàn Bàn Tử lắc đầu, nói, được rồi, nói suất ta cảm thấy được hay là thủ lĩnh càng suất một điểm. Về phần tu vi, Đường Mị bối cảnh, hình như là tại tinh không liên minh chính giữa. Nếu thật như thế, cái kia thiên không chí tôn tu vi, thật sự không coi vào đâu. Yêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử mấy câu tầm đó, xem như triệt để đem trong lòng của hắn cái kia một tia tưởng tượng cho phá diệt. Tuy nhiên ta cảm thấy cho ngươi nói lời này là không đúng, nhưng ta còn không có nhìn chúng cái kia Đường Mị. Thanh Lâm nói muốn mang đi tựu là coi như bổn thiếu gia tặng cho ngươi. Yêu Thiên hừ một tiếng, rất là rộng lượng nói, là muốn cũng muốn không đến a. Hàn Bàn Tử nói, DJXMM tương đương, ngươi cái đó đến nhiều lời như vậy, một bên ở lại đó đi, không phải ngươi để cho ta nói nha. Chấm ngoặc kép, làm con miệng ngươi, xem xét ngươi cũng không phải là cái hội xem mặt người sắc làm việc ra hỏa. Ta cho ngươi nói những này không có tác dụng đâu đến sao? Về sau cho dù cầm kế tiếp thành thị, cũng người không có liên quan rồi. Yêu Thiên chí tôn công cao cái thế, vang dội cổ kim, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, quả thật nhân trung chi long phượng là đấy. Xéo đi, hai người nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm hô hấp nhưng lại dồn dập mà bắt đầu, toàn thân đều đang run rẩy, hắn một đôi tròng mắt có chút đỏ lên, càng là hận không thể trực tiếp quét ra thần niệm.